Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, Long Bảo Vệ. Canh 1, tại đây xác thực bất đồng, Đường Lan nhẹ nói, cổ điển thương mại, khí thế khác hẳn, Lãnh Phi cười nói, đây là hoàn cảnh sở tạo liền, bên này cực lạnh khốc liệt, mạng người như kiến, tạo cho như vậy khí phách. Đúng vậy, Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra lo lắng thần sắc, nàng nhìn thấy những này Hồ gia đệ tử mỗi cái đều là cao thủ. Đặt vào Bổ Thiên Quan vẫn là Thiên Hoa Tông, đều là đỉnh phong, Lãnh Phi lắc đầu nói, Hồ gia cao thủ đứng đầu còn chưa có trở lại đâu. Đều là thần minh cảnh quy hư cảnh, tổng cộng hơn 20 cái. Nếu như từ thần minh cảnh cao thủ bắt đầu giữ lời, kia sợ rằng liền có gần trăm rồi. Gần trăm, Đường Lan lộ ra một nụ cười khổ, khẽ gật đầu một cái nói, đáng sợ đáng sợ. Lãnh Phi cười nói, ta hiện tại đã xé mở một đầu lỗ, bất quá vẫn là muốn ngươi giúp đỡ mới được. Hắn nói chuyện thì là phong bế xung quanh, âm thanh sẽ không truyền đi. Đường Lan nói, được. Lãnh Phi đập vỗ tay, phong ảnh từ hư không xuất hiện ở bên cạnh hắn. Gia chủ, mang chúng ta đi Ninh gia. Lãnh Phi nói, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng liếc về nháy mắt Đường Lan, bận rộn cúi đầu xuống, không dám nhiều hơn ngắm nghía. Đứng tại Đường Lan bên cạnh sẽ cảm giác đến tự ti, mình thấp kém như hạt bụi. Đường Lan cười nói, đây là thị nữ của ngươi. Lãnh Phi gật gật đầu nói, rất cơ trí, rất hữu dụng, hơn nữa thân pháp cực tuyệt, hiếm thấy. Đường Lan ngắm nghía đến phong ảnh, khẽ cười nói, lớn lên còn xinh đẹp đáng yêu. Lãnh Phi vội nói, được á, phu nhân, chúng ta đi thôi. Đường Lan lườm hắn một cái, vậy liền đi thôi. Lãnh Phi vén lên Đường Lan eo, một tay dựng đến phong ảnh vai, ba người chợt lóe tan biến không còn dấu tích, sau một khắc liền xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi. Phong ảnh hiện thân, chỉ một hồi nghiêng phía trước sơn cốc, thấp giọng nói, gia chủ, bên sơn cốc kia chính là Ninh gia chỗ tại, được. Lãnh Phi gật đầu một cái, bọn họ ở tại đỉnh núi cũng không phải đối diện đến sơn cốc kia, sở dĩ sẽ không khiến cho bọn họ chú ý, cho dù dẫn tới chú ý cũng không sao. Nhìn thấy người nhà họ Phùng tốt nhất, nếu không còn không thấy rõ Phùng gia vận mệnh. Phong ảnh nhẹ giọng nói, Phùng Sảng trở lại một cái liền bế quan, gia chủ, sợ là tin tức không sai. Nàng mơ hồ có lo âu, một khi Phùng Sảng Phùng Cảnh nói là thật, kia liền mang ý nghĩa Phùng Sảng vừa xuất quan chính là võ công viên mãn, có thể áp thế gia chủ. Đến lúc đó Phùng gia nhất định sẽ thâu tóm Hồ gia. Hồ gia tân tân khổ khổ đánh xuống giang sơn liền làm áo đệm cho người khác rồi. Lãnh Phi biết rõ nàng lo lắng cái gì, cười nói, đừng nóng, trầm trụ khí. Hắn lại không thể một cái chớp mắt liền luyện thành, phải. Phong ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Đường Lan trầm mặc nhìn chằm chằm bên kia, không nói một lời. Lãnh Phi khoát khoát tay, phong ảnh, ngươi đi đi. Phải. Phong ảnh lần nữa biến mất vô tung, như giọt nước mưa dung nhập vào biển rộng. Lãnh Phi đứng tại Đường Lan bên cạnh, bàn tay một mực không có cách nàng hậu bối, vận chuyển Bá Dương Tâm Quyết nội lực che chở nàng, lại thêm hắn lĩnh vực chi lực, để cho Đường Lan một mực duy trì ấm áp như xuân, không bị cực lạnh tức giận xâm nhập. Một khắc đồng hồ sau đó, sáu cái nam tử trung niên phiêu phiêu mà ra, tựa như một tia khinh yên, trong chớp mắt tan biến tại phương xa. Đây cũng là người nhà họ Phùng. Lãnh Phi nhẹ giọng nói. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dần dần lờ mà lờ mờ. Một lát sau, nàng mặt ngọc tái nhợt, cặp mắt vô thần, thấy Lãnh Phi nóng nảy không thôi, hết lần này tới lần khác lại không thể trực tiếp vận chuyển đại địa chi lực. Không có bá dương tâm quyết che chở, cho dù có lĩnh vực cũng không cách nào bảo vệ nàng không bị cực lạnh nơi xâm. Đây man hoang cực lạnh thật đáng sợ, có thể trực tiếp xâm nhập lĩnh vực, sở dĩ những địa phương khác cao thủ không thể bước vào man hoang. Hô, Đường Lan thân thể mềm mại khẽ run, chậm rãi rót ở Lãnh Phi trong ngực, ôn hương Nguyễn Ngọc lại cực kỳ lạnh lẽo. Lãnh Phi bận rộn mang theo nàng chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Thiên Hoa Tông mình trong nội viện. Đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt đưa vào Đường Lan thân thể. Đại địa chi lực lập tức rõ ràng, nhanh chóng loại trừ Đường Lan lạnh lùng cùng suy yếu. Nàng tuyệt mỹ gương mặt lập tức xuất hiện màu máu, đôi mắt sáng thần quang cũng dần dần khôi phục. Hai, Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, không có ngươi giúp đỡ, thi triển một lần bổ thiên thần công thật quá khó khăn. Lãnh Phi cười nói, ta không ở thời điểm, không muốn thi triển cái này. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, ta thấy được, Phùng gia quả thật có tuyệt địa. Hơn nữa vị này Phùng Sảng cũng cái kỳ tài. Nếu mà đoán không lầm mà nói, sợ rằng ba ngày sau hắn liền sẽ xuất quan. Đến lúc đó, nàng khẽ gật đầu một cái, ta không thấy rõ ngươi. Sở dĩ không biết hắn đánh thắng được hay không ngươi, nhưng hắn toàn thân tu vi xác thực kinh người, thân hình thật nhanh, thật giống như cùng ngươi là một cái con đường. Lãnh Phi nói, hắn thân pháp xác thực cực nhanh. Lúc đó hai người liều mạng nửa giờ thời điểm, Phùng Sảng thân pháp đã cực nhanh, hắn không cần lôi quang tăng tốc, miễn cưỡng gần giống nhau. Đường Lan nói, bọn họ tìm được một khối tuyệt địa, có thể kia tuyệt địa còn chưa được bọn hắn đạt được. Lãnh Phi chân mày cau lại, Đường Lan nói, vậy tuyệt địa có kỳ thú hỗ trợ, Phùng gia đến bây giờ vẫn không có thể đánh bại kia kỳ thú. Vô pháp bước vào tuyệt địa, cái dạng gì kỳ thú? Lãnh Phi nói, Đường Lan đôi mắt sáng lóe lóe, đàn môi khẽ mở, chậm rãi phun ra được một chữ, Long. Lãnh Phi kinh ngạc, Long. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, chính là chúng ta Long Kinh loại này Long. Không nghĩ đến, nàng thở dài một hơi, không nghĩ đến thế gian còn có mặt khác Long. Nếu như là Long mà nói, vậy cũng được dễ làm rồi. Lãnh Phi cười nói, phu nhân ngươi ra tay một cái, là có thể cùng nó câu thông. Đường Lan lắc đầu, tổng cộng ba cái Long. Lãnh Phi ngẩn ra cười khổ nói, ba cái Long, vậy thật đúng là đại phiền toái. Liền sợ chúng nó còn tinh thông Long Văn. Long Văn lực lượng hắn thấu hiểu rất rõ, ở bên này thời điểm, cũng mấy lần mượn dùng Long Văn lực lượng, trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thể. Không có Long Văn, võ công của hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể đối chiến cương khí hộ thể. Đường Lan nói, Long là trời sinh sẽ Long Văn, có thể hay không thi triển liền phải thấy bọn nó niên kỷ cùng tu vi. Quá nhỏ Long còn thi triển không được, Đại Long đã đủ để thi triển, người nhà họ Phùng còn chưa bị bọn họ coi ra gì. Không chọc giận bọn họ, một khi thật nổi giận, sợ rằng, nàng khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, một khi thật chọc giận bọn họ, Phùng gia đã diệt, phải. Đường Lan khẽ gật đầu, nhìn thấy bọn họ ở nơi nào sao? Lãnh Phi nói, Đường Lan nói, ban nãy kia nhóm người chính là đi tuyệt địa, vậy liền cùng đi lên xem một chút. Lãnh Phi nói, Phong Ảnh. Vâng, gia chủ. Phong Ảnh âm thanh ở trên hư không vang dội, sau đó biến mất. Đường Lan nhẹ giọng nói, ngươi thật muốn đi đối mặt Long? Lãnh Phi cười nói, có phu nhân ngươi ở đây, bọn họ sẽ không nổi giận. Hắn biết rõ Đường Lan có thể cùng Long câu thông. Đường Lan khẽ gật đầu một cái nói, Long là cực nguy hiểm, tánh khí nóng nảy, hơn nữa ý nghĩ cùng người là bất đồng. Gần vua như gần cọp, nhưng so với Long đến, quân vương liền không đáng sợ như vậy. Lãnh Phi nói, ta cũng người mang long khí, nói không chừng bị cho rằng là đồng loại. Bọn họ chẳng những không ngốc, ngược lại so với người thông minh hơn. Đường Lan nhẹ giọng nói, còn là đừng ôm kỳ vọng này tốt. Lãnh Phi cười gật đầu, được đi, xem tổng không có gì đi. Được đi, vậy liền đi gặp lại đây ba cái long. Đường Lan xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu nói, tuyệt đối cẩn thận, hiểu rõ. Lãnh Phi cười gật đầu, đợi Phong Ảnh trở về, chúng ta liền cùng đi qua nhìn một chút. Đường Lan nhìn về phía phương xa, lộ ra lo âu huần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.